Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Đại nhấp chặt môi, không hé răng, nhưng đôi mắt để lộ vẻ không phải hoàn toàn tín nhiệm. Nói thì dễ, nhưng dựa theo hình thức trước đây của Tiêu gia, một khi Tiêu Hoài Đình hàng năm đánh giặc bên ngoài xảy ra chuyện, Tiêu gia chắc chắn sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Thân là người Tiêu gia, nàng ta cảm giác thật sự rất rõ ràng. Mấy vị huynh trưởng tàu tàu từng lấy lòng nàng ta, mấy năm nay thái độ đối với nàng ta cũng khác hẳn. Ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng có thể cảm giác được những ác ý đó ập vào trước mặt. Không hề che giấu chờ mong đối với việc Tiêu gia sẽ tiêu vong. Những ác ý đó khiến nàng ta có một khoảng thời gian ngày nào cũng nằm mơ. Trong mộng đều là một mảnh huyết sắc. Tiêu gia bị xét nhà, cửa nát nhà tan, tất cả mọi người đều chết. Nàng ta ôm bình tùng, cũng ngã vào vũng máu. Trượng phu sớm đã qua đời nhiều năm, trượng phu áy náy nói với nàng, không thể bảo vệ tốt cho mẫu tử bọn họ. Tống Minh Đại rõ ràng nhớ rõ, trượng phu mỗi lần xuất chinh đều chạy đến trước bài vị tổ tông Tiêu gia, khẩn cầu phù hộ cho hắn có thể bình an sống sót, mới có thể chứng kiến nhi tử lớn lên, cưới vợ sinh con. Hắn tên Tiêu Hoài An, lại cả đời không được bình an. Từ khi hắn nhận thức được, liền đi đánh giặc, lớn lớn bé bé đánh nhiều như vậy, mỗi lần vừa đi chính là mấy tháng thậm chí mấy năm. Sau đó trở về là một thân thương tích cùng vô số công huân. Và sự ghen ghét, hoài nghi của hoàng đế, Tống Minh Đại tận mắt nhìn thấy con đường này có bao nhiêu khổ cực. Cho nên nàng ta không hề hy vọng nhi tử tiếp tục ở lại Tiêu gia, bị Tiêu gia lấy làm lá chắn, hoặc trở thành người giống như phụ thân cậu vậy. Chỉ là nàng ta vô dụng, nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường, không quyền thế tiền tài, có thể dựa vào không phải nhà chồng thì chính là nhà mẹ đẻ. Nhà chồng lâm vào nguy cơ, vì bảo vệ nhi tử, nàng ta chỉ có thể lựa chọn trở lại nhà mẹ đẻ. Hy vọng xa vời có thể không bị theo dõi, ai có thể nghĩ đến Tống gia cũng bắt đầu cuốn vào phân tranh. May mắn Tống gia ngưỡng cửa không cao, cho dù nàng ta phải trở về, nàng ta cũng không dám thật sự lên mặt với Tiêu gia. Chờ khi nàng ta chọc giận người Tiêu gia, bị đuổi khỏi Tiêu gia, bọn họ chắc chắn sẽ tức giận. Hy vọng xa vời thấy người sang bắt quàng làm họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng ta không muốn nói với người Tiêu gia, bởi vì Tiêu gia bênh vực người mình. Một khi biết, người Tống gia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sau này nàng ta cũng khó có thể trở về. Tuy rằng hiện tại Xương Vương tái nhậm chức, tình cảnh của Tiêu gia có tốt hơn một chút, nhưng ai biết không có Xương Vương 5 năm đó, mấy huynh đệ không từng bước ép sát, biết ai mới là người cười đến cuối cùng. Càng đừng nói, ai biết Xương Vương có phải vì tái nhậm chức nên mới giao hảo như thế với Tiêu gia, chỉ sợ chờ khi hắn ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, Tiêu gia liền hết tác dụng. Dù sao cũng là hoàng tộc, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiêu gia vì hoàng tộc đánh giặc nhiều năm như vậy, cũng chết nhiều người như vậy, kết quả là vẫn trở thành cái đinh trong mắt hoàng tộc. Phải nhanh chóng loại trừ, không phải sao? Cho nên Tống Minh Đại hôm qua mới nhẫn nhịn, chuyện cũng chỉ mấy ngày thôi, ai ngờ nhi tử lại không hiểu chuyện, đi nói hết với nãi nãi. Tiêu Bình Tùng hồng mắt, thật cẩn thận duỗi tay chạm vào tay mẫu thân. Nương, người đừng khổ sở, con không sợ, nhưng nương sợ. Tống Minh Đại lấy tay lau nước mắt, mũi hồng hồng, cảm giác xa cách biến mất, chỉ còn lại yếu ớt và cứng cỏi. Nàng ta nhìn nhi tử càng ngày càng giống phụ thân cậu. Gàn từng chữ, cha con vẫn luôn tâm niệm muốn chứng kiến con trưởng thành cưới vợ sinh con. Cho nên con nhất định phải sống tốt. Cách chương.